Chương 416, quỷ dị mê vụ. Không biết tên bên trong dãy núi, chợt như kỳ tới một trận mê vụ đem mọi người bao phủ. Bộ kẻ mẩn thế giới thường xuyên lấy kỳ dị hoàn cảnh, Lạc Ninh đối với chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Tìm chung quanh một cái không có bảng thông báo, bộ kẻ mẩn trên vong cũng có thể nhìn một chút. Địa phương bởi vì hoàn cảnh đặc thù, sở dĩ phải tùy thời lên sương ngủ, loại địa phương kia bình thường đều sẽ bảng thông báo tới nhắc nhở qua lại người đi đường trú, cho nên Lạc Ninh mới có thể lời ấy ngữ. Chỉ là siêu năng lực bị quấy rầy rồi Lạc Ninh nhíu mày, bình thường sương mù dày đặc nhưng không quấy rầy siêu năng lực tác dụng, rất hiển nhiên, nơi này sương mù dày đặc lấy tình huống đặc thù. Cẩn thận một chút, đây không phải bình thường sương mù dày đặc. Mặc dù Lạc Ninh siêu năng lực nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, nhưng là Đoá Nhi quán quân thực lực cấp bậc tựa hồ cũng không nghiêm trọng như vậy, nàng QNZ có chút nhíu mày, chút cẩn thận đánh giá chung quanh chợt biến hoàn cảnh. Nơi này là một tòa thâm sơn bên trong, chung quanh tất cả đều là cao lớn nguy nga dãy núi cùng rừng rậm xanh um tươi tốt. Cho dù đối với kiếp trước người mà nói nơi này tuyệt đối là ít ai lui tới địa phương, nhưng là tại thế giới bổ kẹ mẩn cái này lại không phải cái gì hung hiểm chi địa, mặc dù người ở thưa thớt, nhưng là tổng huấn luyện ra sẽ quan lâm. Bổ kẹ mẩn đồng hồ hướng dẫn cu nở dê mất đi tác dụng. Sạp dí nạ đem bổ kẹ mẩn cánh tay giả lập giới diện quan bế. Sau đó bưng lên cánh tay buông xuống nói ra. Bài đu hẳn là nơi này địa chất đặc thù, từ trường hỗn loạn tủ cổ cảm giác chút mau mau, bất quá lúc trước QNZ không nhìn thấy bảng thông báo nhắc nhở người qua đường A, thật là, làm sao đống nhiên cứ như vậy mặc dù tủ cổ năng lực xử sự không sai, nhưng là đến cùng hay là một cái 16 tuổi nữ sinh, nếu là mẹ ấy loại kia ưa thích mạo hiểm tính cách lời nói còn có thể đến viết hứng thú, nhưng là đối với tủ cổ tới nói, như thế không hiểu âm trầm quỷ dị tình huống liền chút khó chịu. Ninh Nhi, ta cảm giác được phía trước một cỗ cường đại lực lượng linh hồn. Dị cả bỗng nhiên từ Lạc Ninh trước ngực U Minh Thạch bên trong chui ra, rơi trên mặt đất về sau, nhìn xem sương mù dày đặc chỗ sâu đối Lạc Ninh nói ra. Cường đại lực lượng linh hồn Lạc Ninh chút kinh ngạc, lấy dị cả lực lượng linh hồn tới nói cường đại, như vậy thật liền là phi thường thật tốt. Có lẽ là một chút sống thật lâu quỷ hệ bổ kẹ mẩn tại trò đùa quái đảng cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao quỷ hệ bổ kẹ mẩn trò đùa quái đảng thế nhưng là lấy rất nhiều tiền khoa, hoặc là rất nhiều tiền khoa lúc này, ngay tại ôm nhắm con ngươi kích phát ra siêu năng lực siêu tầm Đoá Nhi, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phải phía trước một đầu cỏ dại. Dâm dạp trên đường nhỏ, phát hiện, một tòa rất lớn trạch, còn một cái nải nệ tạ lẽ. Nài nệ tạ lẹt Lạc Ninh chút kỳ quái lờ âm mở bờ âm mở vài tiếng, đồng nhiên lấy lại tinh thần, mê vụ cùng nài nệ tạ lẹt, cái này không phải liền là nguyên tắc bên trong cái kia chỉ tu lùi hệ nở 2 trắng 5 lâu nài nệ tạ lẹt sao nài nệ tạ lẹt loại này bộ kẻ mẩn, đối với nhân loại tới nói là phi thường thần tồn tại, nghe nói nó chín cái đuôi bên trong tô nở lờ âm y bí mật, có thể làm cho bọn chúng tồn sống ngàn năm lâu. Cho nên lấy ngàn năm nái nệ tạ lẹt vạn năm rùa dạng này thuyết pháp. Đồng thời nái nệ tạ lẹt là thuần hỏa hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là tại lâu dài trong cuộc sống, bọn chúng có thể kích phát tự thân lực lượng linh hồn từ đó sinh ra siêu năng lực, cái này kỳ thật cùng Lạc Ninh sinh ra siêu năng lực lấy dị khúc đồng công chi diệu. Nguyên tắc bên trong, Satoshi bọn người ở tại nơi này gặp phải nái nệ tạ lẹt là hơn 200 năm tồn tại, so sánh Lạc Ninh bổ kẹ mẩn. Ngoại trừ lũ gì ạ cùng xì cùn, cái khác bổ kẻ mẩn lớn tuổi nhất đoán chừng cũng chính là Đoá Nhi. Mà Đoá Nhi mặc dù thoạt nhìn như là 20 tuổi thiếu phụ, nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ 16 tuổi mà thôi đi xem một chút, lấy kỳ dị lực lượng nải nệ tạ lẹt. Lạc Ninh đối cái này nải nệ tạ lẹt cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể thu phục lời nói đó là không thể tốt hơn. Nguyên lai là một cái nải nệ tạ lẹt làm ra a nếu biết bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc là thần thánh phương nào, tù cổ cũng liền nhẹ nhàng thở ra một cái, nhân loại đối với không biết sự vật luôn luôn ôm lớn nhất sợ hãi. Thuận Đoá Nhi tinh thần lực, mọi người tại trong sương mù dày đặc chậm rãi đi về phía trước. Ngay tại Lạc Ninh bọn người đến gần Đoá Nhi trong miệng đại trạch thời điểm, từ đường núi lên dốc bên trên lại đi xuống một cái một thân đồ thể thao giả trang thanh niên. Có lẽ là trong sương mù dày đặc thấy không rõ lắm quan hệ, hắn tựa như là điểm vượng vượng hồ hồ, đi trên đường nở dê tứ chi cu nở dê không thế nào cân đối. Theo thanh niên cách càng ngày càng gần, bị sương mù dày đặc hạn chế lại tầm mắt đám người cu nở dê rốt cục có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Là một người dáng dấp không sai thanh niên, chỉ là hắn hai mắt vô thần, ở giữa tựa hồ còn rung động kỳ dị sát thái. Hắn tựa như là bị cồn phở xệ dây không chế được. Đóa Nhi lập tức xem thấu người thanh niên kia cử động quái dị như vậy nguyên nhân, hắn là bị vổ kẻ mẩn thi triển cồn phở xệ dây tuyệt chiêu chỗ chế tạo huyễn tượng cho không trụ. Mà tại dưới hoàn cảnh như vậy, có thể phóng thích khống chế nhân loại kỹ năng bổ kẻ mẩn, ngoại trừ cái kia lực lượng linh hồn cường đại nải nệ tạ lẹt, chỉ sợ không có cái thứ hai. Cổn phở xệ dây tuyệt chiêu, phụ thuộc tính bên trên bị chia làm u linh hệ, thuộc về biến hóa loại tuyệt chiêu, bản thân sẽ không tạo thành cái gì quá mức trực tiếp tổn thương. Tuyệt chiêu thi triển ra QNZ rất đơn giản, liền là lợi dụng sắc thái chói lọi quang mang tạm thời cướp đoạt mắt thấy người thần trí khiến cho hỗn loạn. Cao thâm một điểm thì có thể lợi dụng tuyệt chiêu này chế tạo huyễn tượng vây khốn địch nhân, lợi hại hơn nữa một điểm thậm chí có thể làm cho huyễn tượng trở thành chân thực. Chúng cồn phở sệ dây thanh niên QNZL đi ven đường Lạc Ninh bọn người, vẫn như cũ như vậy kỳ quái hướng dưới núi đi đến. Đột nhiên, dưới chân hắn trượt đi, phanh một tiếng ngã ở ven đường. Trên mặt đất nằm trong chốc lát, người thanh niên kia lại một lần bỏ lên, tiếp tục dùng kỳ quái tư thế kiên định đi lại. Biến mất tại sương mù dày đặc cuối cùng nói như vậy đến từ tin tức của ngoại giới là dễ dàng nhất đánh vỡ cồn phở sệ dây chỗ chế tạo huyết tượng, nhất là bên trên cảm giác đau càng là hiệu quả nổi bật, nhưng là ra hỏa kia vừa mới rõ ràng là trực tiếp dùng mặt đâm vào ven đường nham thạch bên trên nhưng như cũng là không có tỉnh lại chung quanh tựa hồ là thổi lướt qua một trận âm. Phong, cổ lão trạch, quỷ dị thanh niên, nồng đậm mê vụ tủ cổ nhìn chung quanh chậm chạp không thấy tiêu tán sương mù. Cảm thụ được đầu mùa xuân hàn khí âm u, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía sương mù dày đặc chỗ sâu. Loáng thoáng âu mẹn xỉ ẩn bên trong, nơi đó tựa hồ quỷ ảnh lấp lóe, từ nơi sâu xa giống như một bộ scả dị phây ngay tại sông nàng khắc khắc cười gằn.